Mẫu thân ta là thần thám. Chương 210, điều bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, Dự Thành vẫn còn chút lý trí. Vừa dứt lời liền như sực nhớ ra gì đó. Hoảng hốt nhìn về phía Tang Thị. Không phải, ta, tuy nhiên, lời còn chưa dứt, thì một bụi cây không xa bỗng lay động, phát ra âm thanh cành lá xào xạc. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Dự Thành đã hoảng hốt ngoái đầu nhìn về phía đó, như thể bị dọa đến hồn bay phách lạc. Kẻ vừa lén ném viên đá vào bụi cây ấy, Dương Nguyên Nhất, thì ra hắn ta thực sự sợ chuột đến thế. Vân Sương vẫn luôn quan sát hắn, lúc này nhướng nhẹ mày, khẽ cười, xem ra Dự hộ vệ quả thật rất sợ chuột. Trần Uy vốn thân thiết với Dự Thành, thấy sắc mặt Tang Thị đã khó coi đến mức như muốn giết người, bèn vội tìm cách vớt vát. Dự Thành từng kể, hồi nhỏ suýt bị chuột cắn đứt ngón chân cái bên phải, suýt mất mạng vì mất máu. Từ đó về sau, hắn luôn sợ chuột, chỉ là khi không liên quan đến chuột thì người này lại rất cẩn thận, ổn trọng. Ô, Vân Sương thong thả tiếp lời. Nhưng lúc tìm kiếm Lạc Hà Viện ban nãy, Dự hộ vệ lại như thể chẳng còn chút sợ hãi nào với chuột. Thậm chí còn dám tự mình vạch bụi cây ra xem. Nếu hắn thực sự tin rằng cái bóng lao ra từ Lạc Hà Viện là chuột, vậy hẳn trong lòng cũng nghĩ rằng bên trong Lạc Hà Viện có chuột. Mà bụi cây vốn là nơi chuột bọ hay ẩn nấp nhất. Dương Nguyên Nhất nghe đến đây, lập tức hiểu ra điều Vân Sương đang nhắm đến, liền cau mày, sắc mặt trầm xuống nhìn Dự Thành. Đúng vậy, nếu thật sự sợ chuột đến thế, sao lúc ấy ngươi lại dám xông thẳng vào bụi cây tìm kiếm? Dự Thành mắt trợn trừng, sắc mặt dần trắng bệch, há miệng mãi không nói được gì. Một hồi lâu sau mới lắp bắp, tiểu nhân đã nói rồi, lúc đó không nghĩ nhiều. Chỉ là không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Nhưng Trần hộ vệ cũng vừa nói, bụi cây không phải nơi thích hợp để người ẩn nấp. Dương Nguyên Nhất như con chó săn ngửi thấy mùi máu, cười lạnh, truy vấn dồn dập, nếu không phải là người nhỏ bé như trẻ con hay người lùn, thì sao có thể trốn trong đó? Lý do đó có đáng để Dự hộ vệ gian lòng vượt qua nỗi sợ chuột để đi tìm không? Trần Uy cũng không khỏi ngẩn người nhìn sang Dự Thành. Lúc đó, khi thấy hắn dẫm lên bụi cây tìm kiếm, kỳ thực trong lòng cũng thấy kỳ lạ, chỉ là không nghĩ sâu xa. Từ khi đến Lâm Phủ làm việc, hắn và Dự Thành vẫn ở chung một phòng, không ai hiểu rõ nỗi sợ chuột của hắn hơn. Tiểu nhân, Dự Thành càng lúc càng tái mặt, nhưng vẫn cố chấp cắn răng. Tiểu nhân khi ấy thật sự không nghĩ gì khác, chỉ là không muốn bỏ sót chút nào. Thế nhưng, ánh mắt Vân Sương vẫn dõi theo từng phản ứng của hắn, không bỏ lỡ việc hắn trong lúc nói chuyện, đã vô thức liếc về phía đám lang quân Lâm gia đang đứng. Trong lòng nàng lạnh lẽo cười thầm, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhẹ giọng đáp, vậy sao? Dự Thành ra sức gật đầu. Đúng vậy. Tiểu nhân sao có thể có ý gì khác? Lời còn chưa dứt, thì một bộ khoái liền vội vã chạy tới, hướng về Đinh huyện lệnh hành lễ, vẻ mặt xấu hổ, bẩm Đinh huyện lệnh, thật sự xin lỗi, ban nãy là tiểu nhân nghe nhầm, thì ra con mèo rừng mà Ngũ nương tử của Lâm phủ nuôi đúng là đã chạy mất. Tiểu nhân khi ấy đã hỏi sai người, mới dẫn tới hiểu nhầm như vậy. Người bộ khoái này là do Vân Sương âm thầm nhờ Đinh huyện lệnh sắp xếp. Lời hắn vừa nói ra, lập tức kéo sự chú ý của mọi người, khiến Đinh huyện lệnh đổi sắc mặt, ra vẻ tức giận mắng vài câu. Tên bộ khoái vội vàng xin lỗi liên tục, khiến đám người quanh đó nhất thời quên đi chuyện đang truy vấn Dự Thành. Ánh mắt Vân Sương vẫn liếc xéo hắn, thấy hắn lúc này mới khẽ thở phào, nhưng lại lặng lẽ cắn môi, cuối cùng gương mặt vẫn không giấu được sự bất an. Sau đó, Vân Sương cùng Đinh huyện lệnh lại một lần nữa cẩn thận kiểm tra Lạc Hà Viện. rồi tra hỏi lại các nghi phạm, mãi cho đến khi đám người Lâm phủ bắt đầu tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Đinh Huyện Lệnh mới phất tay áo, trầm giọng quát, người đâu, đem thi thể Dĩ Tình nương tử về nha môn. Lâm Vãn Chiếu, từ nãy đến giờ vẫn cố kìm nén, rốt cuộc không nhịn được, vội cất tiếng, chỉ vậy thôi sao, đã điều tra xong rồi ư, hung thủ đâu? Đinh Huyện Lệnh nhìn vẻ mặt bi thương và phẫn uất của nàng, khẽ thở dài, rồi nói, Lâm nương tử, thứ lỗi cho hạ quan, hiện tại vẫn chưa thể xác định hung thủ là ai, đành phải mang thi thể về nha môn, tiếp tục điều tra. Trong lòng Lâm Vãn Chiếu chợt chĩu nặng, tuy hiểu việc phá án không thể xong ngay trong chốc lát là điều bình thường, nhưng vẫn không kìm được mà thất thố, sao có thể như vậy được, hung thủ gì, S.C.S. Dĩ Tình, đến bao giờ mới tìm ra, nếu các người mãi không tìm được thì sao? Trong lúc mọi người đều khó xử, Vân Sương khẽ liếc nhìn nàng, điềm nhiên nói, sẽ không như vậy. Lâm Vãn Chiếu ngẩn ra, ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía nàng. Vân Sương khựng lại một chút, giọng tuy không cao nhưng lại đầy chắc chắn. Từ lúc ta bắt đầu hỗ trợ nha môn phá án đến nay, chưa từng có vụ án nào không phá được. Muốn bắt kẻ đã hạ sát Dĩ Tình nương tử, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Nói rồi, nàng khẽ liếc về phía nhóm lang quân Lâm gia đang đứng, khóe môi khẽ cong, như cười mà không phải cười. Ta có thể cam đoan với nàng, kẻ gì, S.C.S. Dĩ Tình nương tử, sẽ rất nhanh bị trừng phạt. Người của nha môn thoáng chốc đều sững sờ nhìn Vân Sương. Tuy bọn họ biết Vân nương tử đích thực rất có bản lĩnh, nhưng nàng trước nay chưa từng cao giọng như vậy. Lúc mới bắt đầu hỗ trợ phá án, nàng thậm chí còn luôn che mặt, không dám để ai nhận ra thân phận. Trong số họ, chỉ có Đinh Huyện Lệnh biết chuyện giữa Giang Tổng Binh và Vân Nương Tử, nên ngỡ rằng lần này nàng tự tin đến thế là vì có Giang Tổng Binh hậu thuẫn. Liền vuốt râu, hùa theo nói, phải đó, Lâm Nương Tử, cứ yên tâm, từ sau khi có Vân Nương Tử hỗ trợ phá án, trong vòng mấy tháng, nha môn chúng ta phá được nhiều vụ án còn hơn cả một năm cộng lại. Lòng Lâm Vãn Chiếu trăm mối tạp loạn, phức tạp khó tả, nàng nhìn Vân Sương hồi lâu, cuối cùng cắn mạnh môi dưới, gằn giọng, được, ta tin nàng một lần. Hiện tại, ngoài tin nàng ra, dường như nàng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Ngay sau đó, nàng cùng đám sai dịch đưa thi thể Dĩ Tình về nha môn. Tuy xảy ra án mạng giữa tiệc không phải là điềm lành, nhưng yến tiệc hôm nay cũng không thể nói dừng là dừng được. Huống hồ, kẻ chết chỉ là một thị nữ. Trong mắt người Lâm gia, chuyện này thực ra chẳng phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Thấy việc điều tra tạm khép lại, đám người Lâm gia cũng chào hỏi qua loa Giang Tiếu và Đinh Huyện Lệnh, rồi lần lượt quay về tiền viện tiếp đãi khách khứa. Đinh Huyện Lệnh thì không còn tâm trí dự yến nữa. Trước khi rời đi, ông nhìn sang Vân Sương, hỏi, Vân nương tử, nàng có định cùng chúng ta quay về nha môn không? Cách chương